Chương 857, thể thuật thiên tài gù ạ cổ, muốn làm gì thì làm vui vẻ, ngươi không tưởng tượng nổi. Hai càng cầu ấn nút the. Gaberzien, chơi game liền có thể trở nên mạnh mẽ vẫn là chưa bao giờ nghe độ tự do cao trò chơi giả tưởng thực tế cái này thật là làm cho người ta hâm mộ Gaberzien, ti chuẩn lao nước miếng. Không được, ta trước phải đi học nghệ, sau đó sẽ đến bên trong thế giới game đi rèn luyện rổ kỳ ạ Suna. Ai nhờ phúc của cổ rổ sèn sầy, vấn đề tâm tình của ta đã giải quyết đến không sai biệt lắm. Sau đó ta có nắm chắc, tại giết chết địch nhân đồng thời, lưu lại tánh mạng của hắn rổ kỳ ạ Suna, cho nên ta cũng nghĩ đến cái đó thế giới gạo ô đi, đạt được một chút kinh nghiệm thực chiến dẻo gùn. Hắc còn có thao tác như vậy nghe được ta đều muốn đi tìm cổ rổ sèn sầy đó học tập rồi dẻo gùn, mà cờ kê là dẻo gùn của ta, vẫn là mới lấy được sở vật vóp rủ tù EA chi lực. Sơ ý một chút đều sẽ đánh chết người bình thường ta đều thường xuyên vì cái lo lắng này, nếu như vị cổ rột sẻn xây này có thể giúp ta giải quyết cái vấn đề này giáo viên giết không chết, hắc hắc, ta chắc chắn sẽ không cự tuyệt học sinh đích thực nhờ giúp đỡ. Bất quá ta cũng không phải là siêu năng lực giả, cho nên cũng không thể hướng dẫn năng lực của ngươi. Nhưng là vi sư có thể giúp ngươi chấn chỉnh tâm tính, gia tăng tự tin như vậy, đối với năng lực của ngươi hẳn là cũng có trợ giúp. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, sợ vận tốc 20 mạch, còn có thể tay không thả ra phản vật chất pháo cổ rộp sèn sầy, lại nói mình không phải là siêu năng lực giả nữ vương tổ kỳ hoa đại, chính là trong triệu siêu năng lực giả của Academy City, trừ vị thứ nhất cùng vị thứ hai, cũng căn bản không người đánh thắng được cổ rộp sèn sầy chứ giáo viên giết không chết, hắc hắc, quá khen. Thật ra thì ta cái tốc độ này trừ né tránh học sinh ám sát ở ngoài cũng chính là chấm bài tập nhanh một chút mà thôi giáo viên giết không chết. Mặt khác, nhân viên quản lý, ta đã sử dụng ngài lần trước cho ta mượn ngọc rồng, sống lại ạ gù gì. Hiện tại ta liền đem chúng nó trả lại ngài. Thật là rất cảm ơn ngài. Sau đó ngài nếu như có bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó ẩn, nha, cái này không coi vào đâu. Bất quá ta còn có chút lo lắng. Nếu như chính phủ thế giới các ngươi phát hiện ạ gụ gì phục sinh, có thể hay không lại đối với nàng làm cái gì giáo viên giết không chết, đây cũng chính là nguyên nhân ta cảm kích ngài cái này ngọc rồng lại có thể thực hiện ba cái nguyện vọng cho nên ta tại sống lại nàng sau, lại dùng còn lại hai cái nguyện vọng cho nàng trọng tố một cái thân phận, cũng để cho nàng quên mất chuyện liên quan đến ta giáo viên giết không chết, hiện tại ạ gụ gì chính lấy một cái thân phận mới sống, không có bất kỳ. Người nào sẽ đi quấy rầy nàng rổ kỳ ạ Suna, hoa cổ rột sẻn sấy ngươi thật là quá vĩ đại rồi ta thật là cảm động tốt tả vương chân nhãn là mạnh nhất, cảm động một giáo viên giết không chết, ngượng ngùng hắc hắc cười ngây ngô ẩn, a ngươi có thể hài lòng là tốt rồi. Thấy cổ rột sẻn sấy như thế tình thâm, vẫn đang cảm thán sau một hồi, thấy trong bầy đã không có gì, liền rời khỏi bầy đi nghỉ. Mà chờ hắn ngày thứ hai vừa vào bầy, liền phát hiện trong bầy đang thảo luận cái đó giả tưởng gỗ trò chơi hỗn độn ác gù ạ cổ. Hoa ha ha ha cái trò chơi này quá thú vị á giết người phóng hỏa. Chuyện gì xấu đều có thể làm thật sự là quá đã nha không nn không ha ha ẩn. Nha gù ạ cổ, ngươi lại làm cái gì lại nói ngươi ở trong game ngây người đã bao lâu hỗn độn ác gù ạ cổ. Hắc hắc, bởi vì ta chỗ này nội dung cốt truyện chẳng mấy chốc sẽ triển khai, thời gian không phải là rất đủ. Cho nên ta chỉ ở bên trong ngây người mấy tháng. Hỗn độn ác gù ạ cổ nhưng là ở dưới sự chỉ đạo của Dio tiên sinh, ta không chỉ tu thành tất cả hải quân lục thức, bật sổ sổ củ hạ kỳ cùng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ đều đạt tới sơ cấp cảnh giới, bắt môn độn giáp cũng mở ra cửa thứ ba sinh môn nhìn đến đây, vẫn đều có chút không lời chống đỡ, mấy tháng liền có thể tu luyện đến một bước này, nữ nhân này thật sự là thể thuật thiên tài nha Gaberzien. Đáng ghét ta cũng rất cố gắng tu luyện a nhưng là đừng nói cái gì bắt môn độn giáp rồi ta ngay cả hạ kỳ bên đều. Không sợ tới kỳ gì gìn, cái này có thể là phương hướng ngươi cố gắng không đúng sao. Bất quá coi như ngươi không có thiên phú trên thể thuật, nói không chừng có tài hòa phương diện khác đây. Gaberzien, im miệng ngươi ra hỏa một tháng liền học được kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ này ta không cần thiết ngươi đồng cảm o tác giả độc nhãn, nha. Kỳ gì nổ thiên tư của ngươi thật là kha a. Nếu như ngươi đối với hạ kỳ tu luyện có nghi vấn gì, cũng tùy thời có thể tới hỏi ta à kỳ gì gìn, ách cảm ơn. Gaberzien, toát sở cắt lệ đẹp ải, hắc hắc, ta xem kỳ gì gìn đó nói không sai, trên lầu khả năng thật sự là nghĩ sai rồi phương hướng tu luyện. Ta xem trong phó bản ngươi tựa hồ là biết ma pháp chứ, như thế có muốn tới làm đệ tử của ta hay không? Sở Cắt Lệ đẹp ải, ta nguyên lai nắm giữ ma pháp không đề cập tới, chính là theo nơi đó cướp đoạt được linh phôi thuật thức, cũng nắm giữ kinh thiên động địa lực sát thương lợi hại nhất ạ cả CNC, thậm chí đủ để hủy diệt một cái quốc gia Gaberzien, hủy diệt quốc gia ngươi nguyện ý dạy ta ma pháp lợi hại như vậy. Ho ho, Sở Cắt Lệ đẹp ải, a loại pháp thuật này cùng thế giới gì tài hoàn toàn không tương dung, ta ở chỗ này cùng vốn không có cách nào truyền thụ a ngươi. Nếu là quần viên, như thế có hệ thống trợ giúp, vậy là bất đồng Gaberzien, được ta học vì ở trong gờ giúp nở mày nở mặt ta con mẹ nó liều mạng tà vương chân nhãn là mạnh nhất, không có nghĩ đến phế thiên sứ này lại có thể cũng phấn khởi rồi. Nhìn tới ta cũng không thể lại hoang phế tiếp rồi. Hòa hồng nhãn, nói như vậy một cái bầy thành viên mặc dù có chút không đúng, nhưng là Gaberzien đó là tuyệt đối không có khả năng thắng được Guaco. Nữ nhân này quá điên cuồng ẩn, lại nói, tên kia rốt cuộc ở trong game làm chuyện gì thương thiên hại lý à? Hỏa hồng nhãn, thực lực của Guaco này tiến cảnh, mau không tưởng tượng nổi, làm việc càng là không chút kiêng kỵ, vừa mới bắt đầu, nàng liền gậu cấp B đều không đánh lại. Nhưng là đang tiếp nhận đi ổ tiên sinh dạy dỗ sau, mấy tháng sau nàng liền có thể một mình đấu gậu cấp SS hỏa hồng nhãn. Nhưng bất khả tư nghị nhất là nàng lại muốn dạ tập cái đó độc nhãn chi vương rổ xỉ mù dạ hê tô tác giả độc nhãn. Người đang nói cao y di hôn độn ác gù ạ cổ, hì hì hì, nữ nhân tóc xanh đó thật sự là lợi hại a. Mấy lần trước ta đều là vừa đối mặt liền bị nàng giết, nhưng là tại trước mặt mỹ sắc, ta nhưng là bất khuất đấy, cho nên cuối cùng rốt cuộc ha ha ha ha về rổ kỳ ạ xù nạ, tà vương. Chân nhãn là mạnh nhất, ta đi còn có thể có thao tác như vậy tác giả độc nhãn. À kỳ thì cổ cả bạ, ta muốn giết ngươi, ngươi làm chính là trò chơi gì à? Làm sao liền loại tương tác này đều có? Rổ xỉ mù dạ hê tô khỏe miệng điên cuồng có quắp. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại trên thực tế đã thống trị toàn bộ đảo quốc chính mình, lại có thể sẽ ở trong một cái game giả lập, bị một tên biến thái người mới cho à kỳ thì cổ kẻ à bạ. Ách, cái này hả? Nguyên lai like bên trong sở hợp ta online, liền có chức năng tương tự à? Bất quá ta còn thực sự không nghĩ tới. Lấy thực lực mấy cái manh tân này tiến vào trò chơi, lại có thể có người có thể đánh bại trong trò chơi ngươi, còn khắc hỗn độn ác gù ạ cổ. Hắc hắc, cho nên nói, có đầy đủ mạnh mẽ thực lực, đó là có thể đủ muốn làm gì thì làm. Tô đỏ rổ kỳ sọ tô, im miệng, muốn làm gì thì làm, có tốt như vậy sao? Coi như thực lực trở nên mạnh mẽ rồi, cũng phải giữ vững một viên nhân loại tâm á, hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha. Ngươi cho rằng la dựa vào sức mạnh muốn làm gì thì làm rất vui vẻ à? Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ngươi hôn đột ác. Gu à cô, không muốn làm gì thì làm vui vẻ, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi hôn đột ác gu à cô. Cái gì game giả lập chỉ là một cái khai vị, đợi một hồi nội dung cốt truyện sau khi bắt đầu nhiều anh linh mỹ nữ như vậy. Ô hô hoa ha ha ha ha ho dê, nhìn đến đây, vườn lông mày cũng hơi nhúc nhích một chút. Hắn cảm thấy chính mình có cần thiết đi nhìn chăm chú một cái gù ạ cổ biến thái này. Nếu không, những anh linh nữ kia khả năng đều không có phần của mình.